Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chân chính tốt đẹp tình yêu. Đều là thuận theo tự nhiên, chỉ là tiếp nhận khả năng tính so người khác lớn một chút. Cũng không phải nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Hà Nhiên nói, vậy ngươi liền cự tuyệt đi. Đường Vãn Tình dứt khoát địa đạo. Được, ta minh bạch. Hà Nhiên gật đầu, phi cơ muốn cất cánh, ngươi cũng chuẩn bị một chút, trước treo, ân, tạm biệt, cuối cùng cái này hai đoạn nói, hai người trò chuyện bầu không khí lập tức lạnh rất nhiều, giống như nói chuyện cũng không có cái gì biểu tình, tắt điện thoại sau, Đường Vãn Tình cũng có thể cảm giác được Hà Nhiên không thoải mái. Theo một chút chi tiết chung liền có thể cảm giác được. Ví dụ như bài hát này không cho Lâm Chỉ Giao hát. Cái kia nhất hẳn là cho. Không phải là chính mình sao? Thế nhưng mà hắn cũng không có nói. Tuy rằng Đường Vãn Tình cảm thấy. Hắn lúc sau hẳn là vẫn sẽ cho mình. Nhưng cũng là tỉnh táo xuống lúc sau sự tình. Thế nhưng mà hắn ưa thích Lâm Chỉ Giao vài năm. Dù ai nội tâm cũng sẽ có một vướng mắc, nàng uy hiếp quá lớn, tựa như cái bom hẹn giờ, không biết lúc nào thời gian sẽ nổ, như thế nào, bên cạnh Phương Cầm cũng phát hiện Đường Vãn Tình tâm tình không hợp lắm. Trung Phú Vân cho Lâm Chỉ Giao hẹn cái khúc chủ đề. Hắn tới hỏi ta ý kiến, ta không có đồng ý, hắn khẳng định cảm thấy, ngươi vẫn là không tín nhiệm hắn. Thế nhưng mà hắn trước đây ưa thích Lâm Chỉ Giao thật lâu a. Đường Vãn Tình có chút xoắn xuýt. Ngươi cũng biết đó là trước đây sự tình. Ngươi nếu như một mực ôm loại tâm tính này. Sớm muộn gì có một ngày hai người các ngươi biết bởi vì Lâm Chỉ Giao tranh cãi lớn một cái. Phương Cầm nói khẽ. Nếu như hắn cùng Lâm Chỉ Giao còn có cái gì. Ngươi cũng không có khả năng ngăn được. Có hay không bài hát này đều không sao cả. Nếu như hắn cùng Lâm Chỉ Giao không có gì. Có hay không bài hát này cũng không sao cả. Mấu chốt nhìn hắn cá nhân. Đường Vãn Tình nhìn qua ngoài cửa sổ không nói chuyện. Là ngươi liền là ngươi. Không phải ngươi ngươi thế nào làm cũng vô dụng. Phương Cầm nói. Ngươi chỉ cần đem ngươi cần làm. Có thể làm. Đều làm tốt. Cái khác liền xem các ngươi cuối cùng có hay không duyên phận. Kỳ thật chân chính tốt đẹp cảm tình. Bản chất bên trên đều là thuận theo tự nhiên. Đường Vãn Tình thở sâu. Cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Huy, cái kia bài hát vẫn là cho Lâm Chỉ Giao hát đi. Hà Nhiên trầm mặc một cái. Mới nói, bài hát này không cho nàng. Ta cảm thấy vẫn là cho ngươi hát đi. A. Ta rõ ràng đồng ý ngươi bây giờ còn cái dạng này. Đường Vãn Tình cau lại hạ đôi mi thanh tú. Ngươi có ý tứ gì a? Các vị lữ khách bằng hữu. Tiếp viên hàng không mỉm cười đi ra. Phi cơ liền muốn cất cánh. Mời đưa điện thoại di động đóng lại hoặc mở ra phi hành hình thức. Ta không có ý gì a? Ngươi đây là như thế nào? Thế nhưng mà ngươi... Phương Cầm một tay đem tâm tình có chút không ổn định Đường Vãn Tình điện thoại di động lấy tới. Không có chuyện gì, cái kia bài hát vẫn là cho Lâm Chỉ Giao đi. Phi cơ muốn cất cánh, chúng ta xuống phi cơ sau liền điện thoại cho ngươi. Phương Cầm cũng là không có biện pháp, Đường Vãn Tình dù sao cũng là công chúng nhân vật. Tiếp viên hàng không cũng đã kiểm tra đến nàng bên cạnh. Chính ở chỗ này gọi điện thoại khẳng định không được. Hơn nữa nhìn Đường Vãn Tình cái này có chút hung ngữ khí. Còn giống như thật muốn cùng Hà Nhiên cãi vã. Ngươi đây là như thế nào a? Phương Cầm cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Vãn Tình thở sâu. Ta thật vất vả đồng ý cho Lâm Chỉ Giao. Hắn cư nhiên lại không vui. Cho nên ngươi cảm thấy hắn tại cho ngươi sắc mặt nhìn. Đường Vãn Tình không nói chuyện. Vậy ngươi muốn hắn trả lời thế nào đâu này? Phương Cầm nói khẽ. Trực tiếp đáp ứng ngươi nói sao? Vậy ngươi khả năng lập tức lại cảm thấy. Hắn liền là rất muốn cho Lâm Chỉ Giao bài hát này. có phải hay không? Đường Vãn Tình có chút cúi đầu xuống. Vừa vặn ngươi chỉ cần nói, ngươi không ngại loại này công sự thượng hợp tác, ngươi cũng tin tưởng hắn, hẳn là cũng không sao chuyện này, không muốn cùng một cái đột nhiên nổ lông mèo giống nhau. Phương Cầm có chút bất đắc dĩ, muốn hay không nói như thế nào mối tình đầu dễ dàng chia tay đâu này. Lúc này mới mấy ngày, liền các ngươi loại này nói yêu đương phương thức, không biết có thể chống bao lâu. Cảm tình cũng là muốn nghiêm túc dụng tâm kinh doanh. Đường Vãn Tình cắn cắn bờ môi. Cho nên đều là ta sai. Phương Cầm cũng không khách khí. Ít nhất vừa vặn muốn cãi nhau vấn đề. Chính là ngươi sai. Đường Vãn Tình mở ra điện thoại di động. Thừa dịp phi cơ còn không có cất cánh. Cho Hà Nhiên dây cót WeChat. Thật xin lỗi. Ta yêu ngươi. Lập tức hắn liền thu đến Hà Nhiên. Anh cũng yêu em, ôm một cái, Đường Vãn Tình nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy cái mũi đột nhiên có chút ê ẩm, nhưng cũng không thể lại tán gẫu. Nàng đưa di động mở ra phi hành hình thức, sau đó mở ra Hà Nhiên tấm ảnh, nơi tay trên máy thật sâu hôn một cái. Phi cơ vừa rơi xuống đất, đã mang lên khẩu trang Đường Vãn Tình liền cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Ô ô ô. Mới mở miệng, nàng liền bắt đầu giả khóc. Lão công thật xin lỗi, ta không nên hung ngươi. Ngươi bên này khóc vừa nói xin lỗi, để ta như thế nào nha? Ngươi cũng nói xin lỗi nha. Ta cũng sai sao? Ngươi sai, sai tại không nên để ta khóc. Chỉ cần nữ nhân khóc, nam nhân liền sai. Những cái kia tự truyền thông có thể đều là như vậy viết. Ngoặc kép. Loại này độc canh gà, vẫn là uống ít một chút đi. Ta không nghe, ta không nghe. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói. Hà Nhiên sáng sủa tiếng cười truyền tới. Cái kia bài hát liền cho nàng đi. Đường Vãn Tình cũng thu hồi trò đùa ngữ khí. Dù sao hiện tại một ca khúc, đối với ta gần như không có gì để thăng. Đối với nàng tác dụng vẫn rất lớn. Đại độ như vậy a. Ân. Bởi vì ta rất tin tưởng lão công nha. Đường Vãn Tình cười ngọt ngào lấy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được bên cạnh người qua đường tiếng cười duyên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái muội tử đang tải cho nàng thu video. Hiển nhiên người kia nhận ra nàng. Đường Vãn Tình lập tức không dám như vậy, làm càn. Nhanh chóng đem thanh âm đè thấp. Cùng Phương Cầm cùng với trợ lý bước nhanh đi. Ta vừa vặn bị fan chụp. Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói. Ếch, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Đường Vãn Tình có chút xấu hổ. Thế nhưng mà bị chụp cái kia một đoạn. Có chút quá buồn nôn nha. Cái kia, ta đợi một hồi cùng với đài truyền hình nhân viên công tác gặp mặt. Đường Vãn Tình hé miệng cười. Nói, tốt. Đến đài truyền hình cho ta cái tin tức. Ân, vì vậy chỉ chốc lát sau. Đường Vãn Tình đoạn này coi thường nhiều lần cũng bị phóng tới trên mạng. Bất quá chỉ có một câu như vậy, bởi vì ta rất tin tưởng lão công nha. Hơn nữa bởi vì sân bay quá loạn, còn không phải rất rõ ràng. Dù là như vậy, như cũ hấp dẫn tới vô số ăn dưa quần chúng. Nghe vô số lần, Vãn Tình nói đúng. Bởi vì ta rất tin tưởng lão công nha. Đây cũng quá ngọt đi. Vãn Tình tỷ, người thật đừng buồn nôn ta nhóm những cái này độc thân cầu. Đầu chó, yêu đương trung bộ dáng liền là đẹp như vậy. Ta như thế nào cảm thấy Vãn Tình dáng người so nói yêu đương phía trước tốt hơn. Là ta ảo giác sao? Đầu chó, tuy rằng ta cũng không có nhìn ra cái gì. Nhưng mà ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đầu chó, không muốn kéo. Vãn Tình đều 24. Không có khả năng lại phát dục. Trừ phi mang thai sau có thể sẽ có chút biến hóa. Che mặt, chẳng lẽ nói, Vãn Tình đã mang thai. Kinh ngạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.